kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, nhằm phía lầu 18, 6 càng. Đạt được Seren sau khi đồng ý, Tô Đại Nhiên lặng lẽ lấy ra một sấp giấy giấy. Mỗi tấm giấy đều có một mảnh đồ án. Đem sở hữu đồ án ghép lại tốt phía sau. Xuất hiện bản đồ. Phần này bản đồ Tô Đại Nhiên siêu tập rất lâu rồi. Thế nhưng vẫn luôn không cách nào hoàn chỉnh. Luôn là lặp lại. Nhưng là, tỉnh lại Hoa Nam Hồ phía sau. Tô Đại Nhiên ở trên mặt nạ của hắn được đến cuối cùng một tấm đồ án. Vì vậy, đồ án đủ đây là đi trước 18 lầu chuẩn xác lộ tuyến. Thất bại hy vọng, đến tột cùng tại hay không tại 18 tầng. Tô Đại Nhiên không xác định. Đi xem sẽ biết. Đây cũng là hắn sau cùng cơ hội. Xác định rõ lộ tuyến phía sau. Tô Đại Nhiên thẳng đến lầu 8 mà đi. Lầu 8 đen kịt một màu. Bốn phía xuất hiện tí tách giọt nước tiếng. Ngẫu nhiên có cự đại hắc ảnh ở trên thiên trần nhà chợt lóe lên. Tô Đại Nhiên mặc kệ lầu 8 có cái gì. Dựa theo lộ tuyến. Hắn bay thẳng chạy đến lầu 9. Ở Tô Đại Nhiên tiến nhập lầu 9 phía sau. Lầu 8 mặt đất duỗi xuất thủ trưởng dần dần rụt trở về lầu 9. Trên vách tường xuất hiện mảng lớn nấm mốc. Rất nhiều giống như rễ cây huyết nhục vướng mắc từ trên lầu hạ xuống. Mặt đất cũng trở nên gồ ghề. Mặc kệ nơi này có cái gì. Tô Đại Nhiên mục đích là 18 lầu. Còn lại tầng trệt có thể không lọt vào mắt. Bởi vì hắn thời gian hệ không nhiều lắm. Cút ngay. Trước khi đến lầu 9 phía trước. Cái kia giống như rễ cây huyết nhục nhúc nhích đứng lên. Nỗ lực bắt lại Tô Đại Nhiên. Đồng thời rầm dập tiếng bước chân của truyền đến. Tô Đại Nhiên cắn răng gầm nhẹ. Tăng mạnh kim cương bất hoại đồng tử thân. Không nghĩ tới. Lầu 9. Liền bước Tô Đại Nhiên mở ra tăng mạnh kim cương bất hoại đồng tử thân tránh đoạn quấn quanh huyết. Nhục của chính mình dễ cây. Tô Đại Nhiên không muốn biết là ai chạy tới hắn một hơi thở vọt vào lầu 10. Lầu 10 trên vách tường đã hiện đầy huyết nhục dễ cây. Trần nhà treo rất nhiều thi thể ở Tô Đại Nhiên tiến nhập lầu 10 phía sau. Những thi thể này dồn dập mở mắt nhìn về phía Tô Đại Nhiên. Tráng kiện vô cùng huyết nhục dễ cây cũng gấp tốc độ chụp vào Tô Đại Nhiên. Upgrade phiên bản chớ chú oa oa. Ném ra chớ chú oa oa, hòa tan một cái huyết nhục rễ cây phía sau. Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, thuận lợi hướng lầu 11 phóng đi. Lầu 11 hoàn cảnh càng thêm ác hơi, thì dường như ở nhân vật gì trong bụng. Tường bao gồm hắc sắc huyết nhục thỉnh thoảng còn nhúc nhích một cái. Tiếp lấy tường nứt ra, dũng mãnh tiến ra hôi thối huyết thủy. Huyết thủy phảng phất có sinh mệnh lực một dạng. Bắt đầu hướng Tô Đại Nhiên đánh tới. Đồng thời phát sinh cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Phục chế. Siêu cấp Gatling. Chỉ cần lầu 11 tường. Liền làm cho Tô Đại Nhiên phục chế siêu cấp Gatling. Càng chưa nói sinh sống ở nơi này không biết tồn tại. Khiêng siêu cấp Gatling. Ước chừng phục chế 3 lần. Tô Đại Nhiên mới từ thuận đường tuyến sông lên 12 lầu. Vọt vào 12 lầu trong nháy mắt. Một đôi bàn tay lớn màu đen chộp vào cửa thang lầu. Chứng kiến Tô Đại Nhiên đã tiến nhập 12 lầu phía sau. Này đôi bàn tay lớn màu đen mới. Chỉ có. Không cam lòng lui xuống. 12 lầu. Mặt đất toàn bộ đều là nằm sát nhân quỷ. Mặt nạ của bọn họ đều bể nát. An an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất. Mặt đất tuôn ra rậm rạp chằng chịt huyết sắc xúc tua. Những thứ này xúc tua tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ. Trợ giúp bọn họ khôi phục thân thể. Nguyên lai, sát nhân quỷ không ngừng sống lại đầu nguồn ở 12 lầu. Tô Đại Nhiên không kịp nghĩ nhiều. Đạp từng cổ một sát nhân quỷ thi thể thẳng đến lầu 13 vừa chạy. Tô Đại Nhiên cảm giác phía sau có vật gì cùng với chính mình. Hắn hoàn toàn không dám quay đầu. Một hơi thở chạy vào lầu 13. Thứ quỷ kia mới, chỉ có, biến mất, lầu 13 bộ dáng gì nữa. Tô Đại Nhiên thấy không rõ lắm, bởi vì bốn phía khắp nơi đều là sương mù mông mông vũ khí. Ở trong sương mù, còn bay rất nhiều cho tàn. Cái này cùng Silent Hill ban ngày quá tương tự. hầu như giống nhau như đúc sương mù này chi nùng. Nùng đến Tô Đại Nhiên tán phát kim mang cũng rất khó đem chiếu sáng. Cũng chính là Tô Đại Nhiên tiến nhập lầu 13 trong nháy mắt. Sương trắng đột nhiên lan lộn. Vô số tiếng bước chân vang lên, sương trắng này chung có cái gì? Cái gì đồ vật? Tô Đại Nhiên không biết cũng may. Tiến nhập 14 lầu lộ tuyến không xa cắn chặt răng. Không để ý tới sương trắng bên trong không biết tồn tại. Một hơi thở tiến nhập 14 lầu không vì dò xét còn lại tầng trệt. Chỉ vì đi trước lầu 18. Còn lại tầng trệt đến cùng có cái gì? Tô Đại Nhiên hoàn toàn không quan tâm. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên vọt vào lầu 16. Tiến nhập lầu 16 phía sau. Tô Đại Nhiên đình chỉ bước tiến. Trước mặt của hắn có một mảnh cự đại huyết trì. Huyết trì ở giữa nhất có một đóa khô bại đóa hoa. Đóa hoa này, chỉ cần liếc mắt, Tô Đại Nhiên liền cả người nổi da gà lên. Nó chính là thất bại hy vọng. Bởi vì Tô Đại Nhiên trong cơ thể kén bắt đầu run rẩy, đây là thất bại hy vọng gặp phải tân sinh hy vọng liên hệ. Đóa hoa này, nói đúng ra, không nên ăn mày. Bởi vì nó là từ vô số thi thể tổ hợp mà thành mỗi cánh hoa. Chính là một cỗ thi thể. Một tầng tiếp một tầng. Không biết nơi đây tụ tập bao nhiêu thi thể. Trong ao máu càng là ngâm tàn chi đoạn thể. Những thi thể này, đều là những cái này chết đi ngoạn gia. Trên cơ thể người đóa hoa ở giữa nhất, đứng rất nhiều đeo mặt nạ sát nhân quỷ. Bọn họ đều không có sinh cơ. An an tĩnh tĩnh đứng. Thì dường như hoa tâm một dạng. Chỉ bất quá, bây giờ đóa này kinh khủng hy vọng chi hoa thất bại. Nó khô cạn, ngoại trừ trong vũng máu thi thể dồi dào bên ngoài. Hợp thành cánh hoa thi thể đều biến thành thây khô ngũ quan dẫy dụa thành một cái cực độ. Vặn vẹo khoa trương dáng dấp. Có thể thấy được đã từng bị qua đáng sợ dường nào thống khổ. Cũng là đóa này tử vong chi hoa. Tạo thành vô hạn luyện ngục luân hồi sát nhân quỷ đô thị. Có thể Tô Đại Nhiên còn có một nghi vấn. Như tầng 16 là thất bại tử vong chi hoa. Như vậy 17, tầng 18 tồn tại cái gì? Dựa theo bản đồ biểu hiện, đệ thập thất tầng lối vào ở huyết trì chỗ sâu nhất. Đang ở Tô Đại Nhiên khiếp sợ thời điểm, huyết trì sôi trào lên. Tử vong chi hoa đoán chừng là nhận thấy được Tô Đại Nhiên tồn tại. Một đóa lại một đóa hoa khô cánh hoa bóc ra. Mỗi bóc ra một cánh hoa, huyết trì liền tuôn ra một cái cự đại xúc tua. Cái này xúc tua chính là phía trước lau sạch sát nhân quỷ đô thị xúc tua. Một cái, hai cái, ba cái. Rất nhanh, tầng 16 xuất hiện rậm rạp chằng chịt xúc tua, tiếp lấy chỉ còn lại có hoa tâm tử vong chi hoa. Từ huyết thủy, tốt vương, trung tràn ra. Đó là từ vô số mặt nạ tạo thành quái vật. Quái vật phía dưới treo vô số tự do rũ xuống thây khô. Những thứ này thây khô hướng về phía Tô Đại Nhiên dồn dập giống giận thế, nhưng Tô Đại Nhiên lại không có ngửi được mùi máu tươi. Ngược lại nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi hoa. Thất bại hy vọng, không phải tử vong, mà là ấp trứng thất bại. Tô Đại Nhiên vẫn cho là đời thứ nhất hy vọng chi kén ấp trứng sau khi thất bại chính là tử vong, nhưng mà giờ khắc này, Tô Đại Nhiên mới hiểu rõ, ấp trứng thất bại là không có trở thành đại hung, mà là rơi xuống nửa hung. Nửa hung yêu không phải ấp trứng không khống chế được, nửa hung yêu coi như là ấp trứng thất bại, bởi vì Tô Đại Nhiên, nó một bước cuối cùng thất bại, đại gia cũng không có ấp trứng không khống chế được, nó còn thiếu một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng chính là hân vũ. Cái gọi là ấp trứng không khống chế được, là bởi vì Tô Đại Nhiên mà tìm được chân chính cứu rỗi hân vũ. Đó mới là ấp trứng không khống chế được. 6 chương dâng kẹp cảm tạ đặt bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.